các ngươi tới trước địa phương an toàn chờ ta, ta rất nhanh liền kết thúc trận chiến tranh này. Lâm Vân đối Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy nói. Thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử bị xử lý về sau, thi thể quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú đều hoàn toàn sụp đổ. Những cái kia nhảy nhót tưng bừng thi thể, tất cả đều trong nháy mắt mất đi động lực, hết thảy ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mà những cái kia quân đoàn yêu thú thì là không bị khống chế bốn phía trốn xuyên, đảo mắt liền từ trên chiến trường rút khỏi. Mặc dù thi thể quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú đều tự sụp đổ, nhưng trận chiến tranh này vẫn như cũ còn chưa kết thúc, bởi vì còn có mấy chục vạn yêu ma không có giải quyết. Lấy đại lục liên quân sức chiến đấu là không cách nào chống lại chi này sừng châu yêu ma quân đoàn. Nếu như Lâm Vân bỏ mặc chi này sừng châu yêu ma quân đoàn mặc kệ, cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng hay là đại lục liên quân chiến bại. Chúng ta chờ ngươi. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều gật gật đầu, sau đó rất nghe lời xoay người rời đi, an tâm tương chiến trường giao cho Lâm Vân. Lâm Vân lúc này mới quay người phóng tới chiến trường, hắn tay trái cầm trong tay Chu Mã kiếm, tay phải nâng huyết sát loa toàn tiêu, giống như một tôn đánh đâu thắng đó sát thần, thế không thể đỡ xông vào sừng châu yêu ma trong đại quân. Lâm Vân tại xông vào sừng châu yêu ma đại quân về sau, trong nháy mắt liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn tựa như là một trận tận thế phong bạo, chỗ đến sừng châu yêu ma hàng ngàn hàng vạn ngã xuống. Những cái kia tại liên quân binh sĩ trong mắt khó mà chiến thắng sừng châu yêu ma, tại Lâm Vân trước mặt đơn giản giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện chém ra một kiếm chém ra liền có thể tiêu diệt mấy ngàn. Mà tại tiêu diệt những này sừng châu yêu ma đồng thời, Lâm Vân tự thân tu vi cũng là từ từ dâng đi lên. Tại đánh chết ước chừng 10 vạn sừng châu yêu ma về sau, Lâm Vân tu vi liền trực tiếp đột phá đến cấp 9 võ vương. Nhưng mà đây còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong, mấy chục vạn sừng châu yêu ma nhao nhao đổ vào Lâm Vân dưới chân, hết thảy biến thành Lâm Vân tu vi, để Lâm Vân tu vi phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cấp 9 võ vương sơ kỳ, cấp 9 võ vương trung kỳ, cấp 9 võ vương hậu kỳ. Đến lúc cuối cùng một con trâu sừng yêu ma ngã xuống về sau, Lâm Vân tu vi đã đạt tới cấp 9 võ vương đỉnh phong, khoảng cách võ tông chỉ có bước cuối cùng xa. Nhìn xem khắp nơi trên đất sừng châu yêu ma thi thể, tất cả liên quân binh sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mấy ngàn vạn quy mô binh sĩ, cùng những này sừng châu yêu ma đại chiến nửa canh giờ, mới vẻn vẹn tiêu diệt không đủ 10 vạn sừng châu yêu ma, vì thế còn hy sinh mấy trăm vạn binh sĩ. Mà Lâm Vân vẻn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền đem còn lại hơn 80 vạn sừng châu yêu ma hết thảy tiêu diệt. Đây đã triệt để lật đổ bọn hắn đối thực lực nhận biết. Vẻn vẹn một người sức chiến đấu, liền vượt qua mấy ngàn vạn binh sĩ tổng hợp 7-8 lần. Đây quả thực là có thể so với thần đồng dạng tồn tại. Tại sừng châu yêu ma quân đoàn bị tiêu diệt về sau, còn lại những cái kia tà hoàng giáo giáo đồ, căn bản không đủ để chống cự đại lục liên quân. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, liền bị đại lục liên quân tiêu diệt đến không còn một mảnh. Đến lúc cuối cùng một cái tà hoàng dạy một chút đồ ngã xuống về sau, trận này khiên động toàn đại lục chiến tranh như vậy hạ màn kết thúc. Đại lục liên quân tất cả binh sĩ đều nhao nhao giơ cao vũ khí trong tay, phát ra sống sót sau tai nạn kêu gọi. Chiến tranh kết thúc, hòa bình thế giới, ta rốt cục có thể trở lại quê quán. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể sống nhìn thấy ta người nhà. Tất cả binh sĩ đều lệ nóng doanh tròng, phát ra xúc động lòng người gào thét, hô hoán đối hòa bình khát vọng. Mà đã hao hết tất cả năng lượng, khôi phục lại trạng thái bình thường Lâm Vân, thì giống như thiên thần giáng lâm tại trong đại quân. Sống sót sau tai nạn đám binh sĩ đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng thêm thành kính, liền phảng phất thành kính tín đồ, nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng bên trong thần linh. Lâm Vân vạn tuế, Lâm Vân vạn tuế, Lâm Vân vạn tuế. Mấy ngàn vạn binh sĩ cùng kêu lên, hô to trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Giờ này khắc này, Lâm Vân tuyệt đối biến thành tín ngưỡng của bọn họ. Tại địch nhân thủ lĩnh ngược sát các vị vương giả một khắc này, bọn hắn những này thân là phàm phu tục tử binh sĩ, liền triệt để lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng, triệt để đánh mất dãy rủa phản kháng dục vọng. Bọn hắn thậm chí đều làm xong tiếp nhận tử vong chuẩn bị, bắt đầu suy nghĩ sau khi chết nhìn thấy Diêm Vương nên nói gì. Là Lâm Vân xuất hiện, đem bọn hắn từ tuyệt vọng thâm uyên kéo lại. Là Lâm Vân xuất hiện, đem bọn hắn từ biên giới tử vong cứu được trở về. Là Lâm Vân xuất hiện, để bọn hắn lúc này có thể đứng ở chỗ này gieo họ. Đây hết thảy, đều là từ Lâm Vân một tay sáng lập. Không có Lâm Vân, liền không có lúc này thắng lợi. Không có Lâm Vân, liền không có lúc này phiền muộn. Từ ngày này trở đi, Lâm Vân danh tự vĩnh viễn lạc ấn tại Thiên Vũ Đại Lục nhân dân trong lòng, trở thành Thiên Vũ Đại Lục nhân dân trong lòng tín ngưỡng thần linh, trở thành Thiên Vũ Đại Lục lưu danh bách thế chúa cứu thế. Tại trận này oanh oanh liệt liệt loạn thế đại chiến kết thúc về sau, Lâm Vân liền ngay tại chỗ giải tán Đại Lục Liên Quân, sau đó mang nhân tộc quân đội trở về Thiên Quốc Cương Vực. Mấy ngày sau, Vũ An Môn quảng trường, phu quân, hoan nghênh trở về. Lớn bụng Nam Cung Yến cùng Dương Chiêu Thiền mang theo một đám thị vệ cung nữ hướng Khải Hoàn trở về quân đội nghênh đón. Lâm Vân mang theo Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, Trấn Quốc Quân, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam cùng sau lưng đông đảo Nam Hạ tướng sĩ đi vào Nam Cung Yến trước mặt. Mẫu thân, Yến Nhi, ta trở về. Lâm Vân đi đến Nam Cung Yến cùng Dương Chiêu Thiền trước mặt, tiến lên nắm chặt tay của các nàng. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nam Cung Yến dưng dưng nhìn xem Lâm Vân nói, chắc hẳn đoạn này thời gian nàng khẳng định giữ không ít tâm. Lâm Vân nhẹ vỗ về Nam Cung Yến mái tóc, đúng vậy a, chiến tranh kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Dương Chiêu Thiền nói với Lâm Vân, Vân Nhi, tại ngươi xuất chinh những ngày này, ta cùng Yến Nhi thế nhưng là thao nát tâm a, cảm ơn trời đất, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cùng lúc đó, Hàn Băng Vực, Đại Lục Liên Quân cùng Tà Hoàng giáo giao phong trên chiến trường, kia mênh mông vô bờ thi thể đã bị đông cứng thành băng điêu, toàn bộ băng nguyên cũng bởi vì ngưng kết huyết dịch mà bị phủ thêm một tầng đỏ tươi áo ngoài. Một trận kịch liệt cuồng phong quét sạch qua đi, giá lạnh không gian đột nhiên phá vỡ một đạo vết nứt, tiếp lấy liền có một viên quỷ dị đầu, từ đầu này trong vết nứt không gian nhô ra tới. Sở dĩ nói viên này đầu quỷ dị, là bởi vì viên này đầu tả hữu hai nửa hoàn toàn không đối xứng. Phân nửa bên trái là cái mọc ra sừng châu ác ma, có tràn ngập kim loại cảm nhận làn da, cùng một con dữ tợn trong mắt màu đỏ, cũng giữ lại mái tóc dài màu bạc. Mà nửa bên phải lại là màu đen khô lâu, trụi lùi không có một tia da thịt, trống rỗng trong hốc mắt cũng không có bất kỳ cái gì sự vật. Từ chỉnh thể đến xem viên này đầu, cái đó tựa như là hai bức từ giữa đó xé mở, lại dùng nhựa cao su dán lại lên tranh trừu tượng. Nhưng mà cái này giống tranh trừu tượng đầu, lại là mở ra kia hai nửa khác lạ bờ môi, phát ra mãnh quỷ làm cho người da đầu tê dại thanh âm, kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Không nghĩ tới bọn này hạ giới sâu kiến, có thể phá hư kế hoạch của chúng ta. Sự tình thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1007, tiến về thần vực. Một tháng sau, Nam Hạ Vương Cung, Nam Cung Yến ngủ trong phòng, nương theo lấy một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh, một cái tân sinh lệnh giáng lâm thế gian. Ở ngoài cửa chờ đợi hồi lâu Lâm Vân, lúc này mới không kịp chờ đợi đẩy cửa phòng ra, đi đến Tráng Lệ ngủ trong phòng. Bệ hạ, chúc mừng, là nữ hài. Một hiền hòa lão phụ nhân, ôm vừa ra đời hài nhi đi đến Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân thận trọng tiếp nhận hài nhi, ngồi xuống Nam Cung Yến trên giường. Lão phụ nhân thấy thế rất thức thời rời khỏi gian phòng, chỉ để lại Lâm Vân một nhà ba người. Lâm Vân nhìn xem kia đổ mồ hôi lâm ly Nam Cung Yến, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra, Yến Nhi, vất vả. Phu quân, là ta hẳn là. Nam Cung Yến mặt mũi tràn đầy hư thoát, nhưng vẫn là hạnh phúc lắc đầu nói. Xem lại các ngươi mẫu nữ bình an vô sự, ta cũng liền có thể yên tâm tiến về thần vực. Lâm Vân yên tâm nói. Yên tâm đi thôi, đừng có bất luận cái gì gánh vác, ta sẽ đem con của chúng ta nuôi dưỡng thành người. Nam Cung Yến khích lệ Lâm Vân nói. Lâm Vân áy náy nói ra, thật xin lỗi, hài tử vừa ra đời, ta liền muốn rời khỏi. Ta không chỉ có là cái không xứng chức trượng phu, hay là cái không xứng chức phụ thân. Nam Cung Yến vẫn như cũ ôn nhu lắc đầu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi là cứu vớt thế giới anh hùng, ta tin tưởng hài tử sau khi lớn lên, nhất định sẽ hiểu ngươi. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu trầm tư cái gì. Nam Cung Yến đột nhiên vang lên cái gì, lại mở miệng nói ra, đúng rồi, hài tử còn không có danh tự đâu. Phu quân ngươi cấp hài tử lấy cái danh tự đi. Lâm Vân nhìn một chút trong ngực hài nhi, nghĩ nghĩ sau đó nói ra, Lâm Hà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Vân liền một thân một mình rời đi Nam Hạ, tiến về Nam Hải vực tìm tới Nam Hải Yêu Vương, để Nam Hải Yêu Vương hỗ trợ tìm ra cái kia thông hướng thần vực đại môn, cũng chính là không gian đường hầm, vị trí cụ thể. Lâm Vân mặc dù có thể thần thức xuất khiếu, nhưng tìm đồ tốc độ hay là còn kém rất rất xa Nam Hải Yêu Vương, cho nên để Nam Hải Yêu Vương hỗ trợ tìm xem lại càng dễ một chút. Dù sao trải qua trước đó chiến tranh về sau, hắn cùng Nam Hải Yêu Vương cũng quen như vậy, để nàng giúp đỡ chút cũng sẽ không nói cái gì. Nam Hải Yêu Vương không hổ là Nam Hải Yêu Vương, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền tương ở vào đại lục chi đỉnh, không gian đường hầm tìm tới. Sau đó cấp Lâm Vân vẽ lên một chương bản đồ chi tiết. Lâm Vân cầm tới địa đồ hậu cũng không có ở lâu, cùng Nam Hải Yêu Vương nói một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Nam Hải Yêu Vương đến là khách khí tiễn biệt Lâm Vân, mang theo Lâm Vân đi tới Nam Hải vực bến cảng. Ngươi thật không đi thần vực không thể sao? Tại Lâm Vân sắp xuất phát thời khắc, Nam Hải Yêu Vương rất nghiêm túc đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời, ừm. Nam Hải Yêu Vương thở dài bất đắc dĩ nói, lão thiên đối ta thật sự là bất công, vì cái gì người ta thích, đều không đi thần vực không thể, trước đó kính trung nhân là như thế này. Ngươi bây giờ cũng là dạng này. Ta thật muốn không rõ, lưu tại Thiên Vũ Đại Lục an phận hưởng lạc tốt bao nhiêu, cần gì phải theo đuổi kia chí cao vô thượng cảnh giới. Nghe được Nam Hải Yêu Vương lấy trần trụi tỏ tình, Lâm Vân trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói một câu, đây chính là chúng ta võ đạo. Ngươi cùng kính trung nhân, vẫn là rất giống. Nam Hải Yêu Vương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một kiện mũ che màu xanh lam. Cái này áo choàng Lâm Vân gặp qua, cái đó chính là tóc tím huyết ma nữ, từng trong chiến đấu xuyên qua ma nữ áo choàng. Nam Hải Yêu Vương tương ma nữ áo choàng đưa cho Lâm Vân, ngươi lập tức muốn đi, ta cũng không có gì đồ vật hảo đưa ngươi, liền đem cái này tặng cho ngươi đi, cũng coi là vì báo đáp ngươi đối ta ân cứu mạng. Lâm Vân tiếp nhận ma nữ áo choàng, hơi kinh ngạc nhìn xem Nam Hải Yêu Vương, đây chính là kiện cực phẩm đồ phòng ngự, chính ngươi không giữ lại sao? Nam Hải Yêu Vương không quan trọng buông buông tay, dù sao Thiên Vũ Đại Lục hiện tại đã yên ổn, ngươi sau khi đi liền rốt cuộc tìm không ra thực lực mạnh hơn ta người, cho nên cái đồ chơi này ta lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ngươi tại thần vực sẽ gặp được càng nhiều cường giả, cho nên so ta càng cần hơn cái này đồ phòng ngự, ngươi liền giữ lại dùng phòng thân đi. Lâm Vân cũng không tiếp tục khách khí, lập tức đem ma nữ áo choàng thu hồi chữ vật giới chỉ, đây vừa vặn có thể lấy về cấp Lâm Anh dùng. Đa tạ, Lâm Vân đối Nam Hải Yêu Vương ôm quyền một tạ, sau đó liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Vân đi xa bóng lưng, Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy kiều phẫn, cái này hỗn đản tiểu tử thối. Bản cung đều nói đến rõ ràng như vậy, hắn lại còn thờ ơ. Bản cung thật chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực sao? Sáng sớm hôm sau, Nam Hà Vương thành Viễn Trinh ngoài cửa. Lâm Vân, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Chu Lệ Nhã, Dương Chiêu Thiền, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hà Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ một nhóm 9 người, đứng tại to lớn Viễn Trinh môn hạ. Nam Cung Yến ôm trong ngực hài tử, dẫn theo Trấn Quốc quân cùng đông đảo Nam Hà tướng sĩ, đến đây vì Lâm Vân ly biệt tiệc tiễn biệt. Phu quân, đến thần vực, nhưng nhất định phải chú ý an toàn a. Nam Cung Yến ôm hài tử đứng tại Lâm Vân trước mặt, dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn Lâm Vân, tựa như một cái đưa trượng phu trên chiến trường bình thường thê tử. Lâm Vân tương Nam Cung Yến kéo vào trong ngực, đầy cõi lòng áy náy đối nàng nói ra, chờ ta đoạt lại ta tại thần vực hết thảy về sau, nhất định sẽ trở lại đón mẹ con các ngươi đoàn tụ. Nam Cung Yến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gật đầu. Ta cùng Hà Nhi đều sẽ một mực chờ ngươi. Lâm Vân cảm động gật gật đầu, sau đó liền chủ động buông ra Nam Cung Yến. Sau đó tại Nam Cung Yến lưu luyến không rời ánh mắt dưới, dẫn theo đám người leo lên sớm đã chuẩn bị xong bay lên tòa kỵ. Phi hành tòa kỵ mở ra song rực, rất nhanh liền thăng lên trời xanh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại trải qua mấy ngày lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân một đoàn người rốt cục đến ở vào Thiên Vũ Đại Lục phương Bắc, không gian đường hầm. Cái này không gian đường hầm vị trí 10 phần ẩn nấp, là tại một đầu đại hạp cốc chỗ sâu một cái huyệt động bên trong. Cái huyệt động này sâu không thấy đáy, ngay cả ánh sáng chiếu xạ đi vào đều không thể phản xạ ra ngoài, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác thần bí cảm giác. Lâm Vân bọn người đạt tới cái huyệt động này về sau, liền không chút do dự từ miệng huyệt động nhảy xuống. Đang nhảy dưới hang động về sau, đám người trọn vẹn rơi xuống mấy phút, lúc này mới rơi vào một cái tràn ngập lưu quang trong đường hầm. Cái này đường hầm hai bên hàng rào, tất cả đều là từ vạn vẹo không gian lực trường hình thành, tràn đầy không gian pháp tắc lực lượng, liền ngay cả Lâm Vân cũng vô pháp đánh vỡ tầng này pháp tắc hàng rào, chỉ có thể mặc cho không gian lực lượng, mang theo tự thân tại trong đường hầm hướng về phía trước vận động. Tại trong đường hầm ghé qua ước chừng nửa phút sau, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo sáng chói ánh dạng đông. Mọi người tại xuyên qua đạo này ánh dạng đông về sau, liền xuất hiện tại một mảnh mới tinh đại lục ở bên trên. Khi nhìn đến mảnh này đại lục cảnh tượng về sau, trừ Lâm Vân, Chu Lệ Nhã, Dương Chiêu Thiền ba người bên ngoài, những người khác bị giật mình kêu lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất bạch cốt mênh mông vô bờ, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, giống như địa ngục cảnh tượng. Mà đám người thì đứng tại cao mấy chục mét khung xương trắng bên trong. Cỗ này khung xương trắng bị lắng đọng cát sỏi mai một ba phần, có thể thấy được đã tồn tại ở này mấy ngàn dư trở. Từng cây cao tới 30 mét xương sườn, liền phảng phất từng khỏa đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉnh tề sắp hàng. Có thể thấy được cái đó khi còn sống là một con thân dài vượt qua 100 mét quái vật to lớn. Nơi này chính là, trong truyền thuyết, thần vực sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1008, Chúa Tể Thần Vực Lục Đại Thế Lực. Thần vực chính là thần chi chiến trường, chúng thần chi tranh, quần hùng chia cắt, thế cục dung chuyển không chịu nổi, lâu dài chinh chiến không ngớt. Cho nên loại này bạch cốt khắp nơi trên đất chiến trường, tại thần vực nhìn mãi quen mắt. Chu Lệ Nhã lập tức đối đám người giới thiệu nói, loại này như địa ngục chiến trường, tại thần vực nhìn mãi quen mắt sao? Đám người nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi, mà trước mặt mọi người người hít vào khí lạnh về sau, lúc này mới phát hiện hút vào trong bụng nguyên khí, so tại Thiên Vũ Đại Lục hút tới nguyên khí, càng thêm nồng đậm cũng càng thêm tinh khiết. Đây chính là trong truyền thuyết tiên khí sao? Cảm giác chỉ là hút vào mấy ngụm, thân thể liền tràn đầy lực lượng. Trương Vĩ có chút kích động nói, một năm rưỡi trước kia hắn, ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, mình có thể có cơ hội hút tới một ngụm thần vực tiên khí. Vì cái gì đến nơi này về sau, ta cảm giác động tác trở nên chậm. Các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Thượng quan Hạ Viêm hoạt động thân thể, có chút không hiểu hỏi. Đám người nghe vậy cũng đều nhao nhao hoạt động thân thể, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, có một cỗ cường đại lực lượng, tại đem bọn hắn thân thể hướng phía dưới dẫn dắt, để bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Nam Cung Vương Tử còn đặc địa tiến hành bắn vọt, phát hiện bình thường có thể lấy bán âm nhanh di chuyển hắn, lúc này vậy mà chỉ có thể lấy mỗi giây 20 mét tốc độ di chuyển, liền phảng phất về tới hắn tại võ đồ thời kỳ tốc độ. Là lực hút sao? Nam Cung Vương Tử tò mò hỏi. Chu Lệ Nhã nhẹ gật đầu trả lời, thần vực chất lượng so Thiên Vũ Đại Lục đại nhất gấp 100 lần, cho nên lực hút cũng là Thiên Vũ Đại Lục gấp 100 lần. Cho nên các ngươi ở chỗ này tốc độ di chuyển lại so với tại Thiên Vũ Đại Lục chậm hơn rất nhiều. Tại Thiên Vũ Đại Lục năng lấy tốc độ siêu thanh di chuyển người, đến nơi này chỉ có thể lấy mỗi giây mấy chục mét tốc độ di chuyển. Thì ra là thế, khó trách ta ở chỗ này sẽ cảm giác thân thể như thế nặng nề. Thượng quan Hạ Viêm bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Vân cũng thử nghiệm hoạt động thân thể của mình, một lần nữa cảm thụ được thần vực lực hút. Hoàn toàn chính xác chính như Chu Lệ Nhã nói, tại Thiên Vũ Đại Lục năng lấy tốc độ siêu thanh di chuyển Lâm Vân, ở chỗ này mỗi giây chỉ có thể di chuyển mấy chục giây, tốc độ suy giảm dòng giã gấp 10. Liền xem như tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới, cũng chỉ có thể lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển. Mà tại thần vực loại địa phương này, vẫn như cũ có không ít đại năng năng lấy mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí mấy chục lần vận tốc âm thanh tiến hành di chuyển. Loại tốc độ này đủ để miểu sát ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 Hạ Lâm Vân. tại hơi thích ứng thần vực hoàn cảnh về sau, Lâm Vân liền tương tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, để thần thức xuất khiếu cảm giác trước mắt tự thân vị trí chỗ ở. Xuất khiếu sau thần thức không nhận vật lý pháp tắc hạn chế, chỉ là một ý niệm liền bay ra thần vực bên ngoài. Thông qua thượng đế thị giác, Lâm Vân xác định mình trước mắt chỗ thần vực vị trí cụ thể. Thần vực là một viên tinh cầu màu xanh lam, mặt ngoài 70% đều là từ hải dương bao trùm. Chủ yếu kết cấu từ tứ dương, cùng hai đại lục cấu thành. Tứ dương theo thứ tự là vô cực dương, thông thiên dương, bắc cực dương, nam cực dương. Hai đại lục theo thứ tự là Tứ Đế, chúa tể Đông Phương đại lục, cùng Từ Thánh vực liên minh, thống trị phương Tây đại lục. Vô luận là Thánh vực liên minh, thống trị phương Tây đại lục, hay là Tứ Đế, chúa tể Đông Phương đại lục, diện tích đều so Thiên Vũ đại lục tốt đẹp mấy lần. Mà Thánh vực liên minh, thống trị phương Tây đại lục, lại bị chia làm Tây Thánh vực, Nam Cương vực, Khải Trạch vực, Hỗn Loạn vực tứ địa vực. Ở trong đó bất kỳ một cái nào địa vực diện tích đều tương đương với một cái Thiên Vũ đại lục diện tích. Mà Lâm Vân bọn người trước mắt vị trí chỗ ở chính là Hỗn Loạn vực Bắc Bộ trong khu vực nào đó phiến sa mạc. Vùng sa mạc này diện tích che phủ tích so toàn bộ Nam Hạ Vương quốc diện tích cũng còn đại, nhưng nó đối với toàn bộ Hỗn Loạn vực mà nói lại nhỏ bé đến giống như giọt nước trong biển cả. Nếu như được Hỗn Loạn vực coi như vì một mảnh từ vô số phiến đá xây thành quảng trường, vậy cái này phiến so Nam Hạ Vương quốc diện tích còn lớn hơn sa mạc, cũng chỉ là quảng trường này bên trong nào đó một khối phiến đá. Tại xác định tốt trước mắt vị trí về sau, Lâm Vân liền xuất ra truyền âm phù liên hệ Á Tác. Á Tác tại tiếp vào Lâm Vân tin tức về sau, biểu hiện được vô cùng hưng phấn, lập tức nói muốn đi qua tiếp Lâm Vân. Lâm Vân ngại phiền phức liền không có để Á Tác tới, mà là trực tiếp để Á Tác nói cho hắn biết vị trí chỗ ở. Lâm Vân mang theo đám người trực tiếp đi qua tìm hắn. May mắn chính là Á Tác cũng tại Hỗn Loạn vực, mà lại khoảng cách Lâm Vân vị trí chỗ ở không xa, vẻn vẹn chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm. Đây đối với thần vực đại năng mà nói, cũng chính là tán giải khoảng cách. Tất cả mọi người đi vào thần vực về sau, tốc độ bị suy giảm dòng dã gấp 10. Nhưng vẫn là chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã tới Á Tác chỗ mục đích. Á Tác luôn luôn độc lai độc vãng, tại thần vực không có cái gì thế lực, cũng không cùng ban chân chạy, cho nên chỗ đặt chân phi thường đơn sơ, vẻn vẹn là một tòa gặp chiến hòa tác động đến, bị chủ nhân vứt bỏ cũ nát cung điện. Lâm Vân đối với cái này đến là hoàn toàn không ngại, hắn cùng Á Tác tiến vào tòa cung điện này về sau, liền dẫn đám người cùng Á Tác thương lượng lên chính sự. Ta muốn ngươi tìm hiểu tình báo, ngươi cũng thăm dò được thế nào? Lâm Vân đối Á Tác hỏi. Á Tác lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ám sát hội giữ bí mật công việc làm được rất tốt. Bọn hắn mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ địa điểm đều sẽ thay đổi. Cho nên ta đến bây giờ cũng không có phát hiện bọn hắn tổng bộ vị trí, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng Lâm Thiên Dương có liên quan tình báo. Chỉ biết là bọn chúng gần nhất có một lần hành động lớn, về phần là hành động gì ta cũng không rõ ràng. Nghe được Á Tác trả lời, Lâm Vân cũng không ngoại lệ. Dù sao ám sát hội tổng bộ, liền ngay cả Chu Lệ Nhã, Dương Chiêu Thiền, những này đã từng ám sát hội thành viên, cũng đều không biết ở nơi nào. Bởi vì các nàng mỗi lần nhận nhiệm vụ địa điểm, đều không tại ám sát hội tổng bộ, thậm chí không cùng chung một chỗ, mà là ngẫu nhiên phân bố tại Hỗn Loạn vực mỗi cái vị trí. Hỗn Loạn vực diện tích sao mà rộng lớn, đây chính là đồng đẳng với toàn bộ Thiên Vũ đại lục rộng lớn khu vực, muốn tại như thế lớn phạm vi bên trong, tương ám sát hội tổng bộ tìm ra không khác mò kim đáy biển. Đừng nói là để Á Tác tìm đến, liền xem như được Nam Hải yêu vương kêu lên tìm đến, không có mấy tháng cũng khó tìm đến. Kia bây giờ thần vực đều là tình huống như thế nào, ngươi đại khái nói cho ta một chút đi. Lâm Vân trăm năm không tại thần vực, cho nên thần vực thế cục hôm nay, hắn là thật không có chút nào rõ ràng. Tựa như kia cái gì ám sát hội, chính là tại sau khi hắn chết mới bắt đầu quật khởi. Nếu như không phải một thế này tại Thiên Vũ đại lục có giao thủ, hắn thật đúng là không biết thần vực có ám sát hội cái thế lực này. Được. Á Tác nhẹ gật đầu. Sau đó liền lấy ra một tờ địa đồ, bày ở cái bàn cũ rách bên trên. Á Tác đưa tay chỉ địa đồ, bắt đầu vì Lâm Vân kỹ càng giới thiệu, thần vực thế cục hôm nay đã trở nên rung chuyển không chịu nổi, tiến vào quần hùng chia cắt hoàn toàn mới thời đại. Tại cái này quần hùng chia cắt thời đại mới, thế lực khắp nơi ở giữa tương hỗ ngăn được, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Mà tại duy trì sự cân bằng này trong thế lực, có 6 phe thế lực địa vị cực kỳ trọng yếu, bọn chúng được xưng là chi phối lấy đương kim thần vực lục đại thế lực. Ồ, cái nào lục đại thế lực, đều nói nghe một chút. Lâm Vân tò mò hỏi, Á Tác tiếp lấy nói ra, đây lục đại thế lực theo thứ tự là, Tứ Đế, Năm Tôn, Bảy Ma Tông, Đoạ Thiên Quân Đoàn, Thánh Vực Liên Minh, Phản Liên Minh Thánh Giáo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1009, bí cảnh nghe được Á Tác, Lâm Vân thật sâu nhíu mày. Bởi vì thần vực thế cục hôm nay trở nên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mặc dù từ mặt chữ bên trên nghe, thần vực chỉ có lục đại chủ yếu thế lực, nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa không chỉ lục đại thế lực. Tỷ như Tứ Đế cũng không phải là một cái thế lực, mà là từ 4 vị võ đế thống trị tứ siêu cấp thế lực. Tứ Đế chỉ là bọn chúng 4 cái đặt song song thế lực gọi chung. Đồng dạng, Năm Tôn, Bảy Ma Tông cũng đều không phải đơn nhất thế lực. Bọn chúng là 5 cái đặt song song tôn giả, cùng 7 cái đặt song song tông môn gọi chung. Trước đó cùng Lâm Vân giao thủ ám sát hội, cùng Âu Dương tu thượng cấp bộ môn, Hắc Ám môn, chính là đây, 7 Ma Tông, một trong thế lực. Như thế tính được, cũng chỉ là thần vực chủ yếu thế lực, liền đã có vài chục cái nhiều. Đúng rồi, từ Thiên Vũ Đại Lục phi thăng lên, Tân Ngụ Tinh, bây giờ tình huống đều thế nào? Lâm Vân đột nhiên nhớ tới cái gì đến, lập tức hướng Á Tác hỏi, hắn chỉ cần là muốn từ Á Tác trong miệng, biết được có tin tức liên quan tới kính trung nhân. Tân Ngụ Tinh sao? Á Tác nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp, gần nhất đây trong đoạn thời gian, thật có 5 cái mới xuất hiện tổ chức, tại hỗn loạn vực lẫn vào thanh danh vang dội, không biết có phải hay không là trong miệng ngươi Tân Ngụ Tinh. Lâm Vân hỏi tiếp, ngươi gặp qua bọn hắn sao? Bọn hắn đều có cái gì đặc thù? Á Tác hồi tưởng đến nói ra, ta ngược lại thật ra gặp qua trong đó một cái, hơn nữa còn cùng nàng giao thủ qua. Ồ, thật sao? Nàng dáng dấp ra sao? Lâm Vân Thành hỏi. Á Tác lập tức trở về nói, làn da của nàng rất đen, trên đầu mang theo kim sắc vương miện, hạ thân là một đầu dài mà mềm mại cái đuôi, tựa như là một loại nào đó hút máu động vật nhuyễn thể, nhìn phi thường buồn nôn. Kia là Hắc Hậu. Lâm Vân lập tức căn cứ Á Tác miêu tả, phán định ra hắn nói người là ai. Á Tác lập tức hoảng sợ nói, đúng đúng đúng, nàng giống như liền gọi Hắc Hậu. Ngươi là như thế nào cùng nàng giao thủ? Lâm Vân tò mò hỏi. Á Tác có chút không cam lòng trả lời, bởi vì nàng tại hỗn loạn vực khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, mà bị Thánh Vực Liên Minh treo thưởng truy nã. Vì kiếm một bút, ta liền tiếp nhận lệnh treo giải thưởng. Thật không nghĩ đến tên kia thực lực cường đại như thế, mà lại năng lực lại vừa vặn khắc chế ta, cuối cùng để cho ta không địch lại mà chạy. Ồ, đây Hắc Hậu vậy mà lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ. Thượng quan Hạ Viêm có chút kinh ngạc nói. Á Tác thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Lúc trước Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới, cùng Á Tác giao thủ đều có chút khó mà chiến thắng hắn. Có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Mà Hắc Hậu chỉ có cấp 3 võ hoàng tu vi, như thế nào lại chiến thắng cấp 4 võ hoàng đỉnh phong Á Tác đâu? Lâm Vân nghĩ nghĩ lại tiếp lấy đối Á Tác hỏi, Hắc Hậu cùng ngươi giao thủ thời điểm là tu vi gì? Á Tác không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời nói, cấp 4 võ hoàng cảnh giới. Thì ra là thế, xem ra tên kia tu vi tại đi vào thần vực hậu đột nhiên tăng mạnh. Lâm Vân cuối cùng minh bạch, cấp 3 võ hoàng cùng cấp 4 võ hoàng là hai khái niệm, đột phá cấp 4 võ hoàng cảnh giới Hắc Hậu, tại năng lực bên trên lại có thể khắc chế Á Tác, chiến thắng Á Tác cũng tự nhiên không kỳ quái. Vậy ngươi có hay không liên quan tới kính trung nhân tình báo? Lâm Vân đang trầm tư một lát sau lại hỏi tiếp, ban đầu ở Đại Lục Chi Đỉnh cũng kính trung nhân tách rời lúc, song phương trên thân đều không mang truyền âm phù. Cho nên liền không có lẫn nhau lưu truyền âm phù, hiện tại tìm ra được khá là phiền toái. Á Tác lắc đầu trả lời, người này ta cũng không biết. Dừng lại một lúc sau, Á Tác lại nói với Lâm Vân, đúng rồi, ta gần nhất còn chiếm được một cái tình báo, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì tình báo? Lâm Vân không chút hoang mang mà hỏi. Á Tác nghiêm túc nói ra, tại Thiên Sát Sơn mạch chỗ sâu, có một tòa bí cảnh bị người phát hiện, bây giờ cường giả khắp nơi chính mộ danh mà đi, dự định tiến vào bí cảnh tầm bảo. Nghe được Á Tác, Lâm Vân lập tức hứng thú. Thần vực bí cảnh cũng không phải Thiên Vũ Đại Lục bí cảnh năng so sánh. Thiên Vũ Đại Lục những cái kia bí cảnh bên trong bảo vật, theo Lâm Vân đều là vô dụng rác rưởi. Mà thần vực những cái kia bí cảnh bên trong bảo vật, hay là vô cùng chỗ hữu dụng. Chỉ ít đối với bây giờ Lâm Vân mà nói, vẫn là dùng đến lấy những cái kia bảo vật. Huống hồ Lâm Vân hiện tại cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy đồng bạn. Coi như hắn không dùng được gì đó, bên người những này đồng bạn cũng cần dùng đến. Lão đại ngươi quyết định đi sao? Á Tác hướng Lâm Vân hỏi. Đương nhiên, Lâm Vân không chút do dự gật đầu. Á Tác lại tiếp lấy nói ra, nhưng là kia bí cảnh sắp đặt một đạo cấm chế, muốn tiến vào cái kia bí cảnh, nhất định phải lấy được trước giải cấm lệnh. Giải cấm khiến, đám người nghe vậy đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết cái đồ chơi này là dùng để làm gì. Lâm Vân kiếp trước tiến vào bí cảnh vô số, cũng tương tự gặp được loại tình huống này, cho nên Á Tác nói chuyện hắn liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nơi nào có kia bí cảnh giải cấm khiến. Á Tác lập tức trở về nói, kia bí cảnh tại bị phát hiện thời điểm, còn đồng thời phát hiện 100 khối giải cấm lệnh. Đạt được kia 100 khối giải cấm khiến người, có lẽ là bởi vì chính mình trong thế lực cường giả không đủ, cho nên mới được kia 100 khối giải cấm khiến giá cao đấu giá ra ngoài. Mà bây giờ trên thị trường lưu truyền giải cấm lệnh, đã tất cả đều bị cường giả khắp nơi cấp mua đi. Hoa Mỹ Nam có chút tê. Hắn đi lần này chính là dòng dã 2 ngày thời gian, 2 ngày sau khi hắn khi trở về, cũng đã thăm dò được có đầu cơ trục lợi giải cấm khiến người. Phải ngã bán giải cấm lệnh, là một cái tiểu môn phái trưởng môn. Cái này tiểu môn phái tên là Trường Lạc Môn, là một cái nhị phẩm thế lực. Á Tác đối Lâm Vân báo cáo, Lâm Vân phi thường rõ ràng, nhị phẩm thế lực tại thần vực, chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất thế lực. Bởi vì liền ngay cả một vài gia tộc đều có thể đạt tới nhị phẩm thế lực. Cái này Trường Lạc Môn nếu là nhị phẩm thế lực, vậy liền cơ bản sẽ không sinh ra võ tông. Lấy loại môn phái này vũ lực, không có dũng khí đi xông bí cảnh cũng đúng là bình thường. Dù sao xông xáo bí cảnh cường giả đông đảo, hắn một cái nhị phẩm thế lực trưởng môn, hoàn toàn chẳng khác nào là đi chịu chết. Bọn hắn mở ra điều kiện gì? Lâm Vân lập tức hỏi. Á Tác lắc đầu. Không có mở ra điều kiện, nói là người có ý đi bọn hắn môn phái nói chuyện. Thật sao? Ta đã biết, bọn hắn môn phái ở đâu, ta lập tức liền đi qua. Lâm Vân đã có thể xác định, cái này Trường Lạc Môn khẳng định không có hảo ý. Dù sao loại chuyện này Lâm Vân trước đó cũng đã gặp qua, không định giá cách để cho người ta quá khứ gặp mặt nói chuyện, đều khẳng định là không muốn đứng đắn giao dịch. Nhưng mà Lâm Vân liền thích loại này không đứng đắn giao dịch. Bởi vì dạng này hắn mới có thể danh chính ngôn thuận tay không bắt sói, thậm chí còn năng thuận tiện hung hăng gõ đối phương một bút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1010, Trường Lạc Môn, các ngươi lưu tại nơi này đi, ta đi một chút liền về. Lâm Vân đối đám người căn dặn một câu, sau đó liền nói với Á Tác, bọn hắn liền làm phiền ngươi bảo vệ, ngươi nói cho ta Trường Lạc Môn ở đâu là được rồi. Thiên Sát Sơn mạch thuộc về hỗn loạn vực tài nguyên nhất bần cùng địa khu, bởi vậy nơi này không có bao nhiêu có thể cung cấp tu luyện tài nguyên, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tứ phẩm trở lên thế lực lớn. Võ thánh cấp cường giả là không thể nào xuất hiện ở đây, thậm chí liền ngay cả võ hoàng cấp vũ giả cũng rất ít sẽ ở thế hệ này hoạt động. Tại vùng này hoạt động vũ giả, cơ bản đều là võ vương đến võ tông cấp, cho nên Lâm Vân để đám người lưu tại nơi này rất yên tâm. Á Tác nhìn xem Lâm Vân, chậm rãi mở miệng nói, từ nơi này hướng đông, hành tẩu 300 dặm liền đến Trường Lạc Môn. Á Tác nói xong, Lâm Vân cũng không quay đầu lại hướng phía Trường Lạc Môn bay đi. Một canh giờ sau, Lâm Vân đứng tại Trường Lạc Môn trước cổng chính, cửa đối diện trước hai tên thủ vệ mặt không chút thay đổi nói, ta là tới mua sắm giải cấm lệnh, phiền phức thông báo một tiếng. Trường Lạc Môn tại thần vực là thấp nhất tầng thứ thế lực. Thì tương đương với đời này Lâm Vân ra đời Lâm thị gia tộc, tại Thiên Quốc Cương vực địa vị đồng dạng. Nhưng cho dù như thế, kia hai tên giữ cửa thủ vệ, tu vi cũng đều đạt đến cấp 9 cảnh giới võ sư. Bởi vì thần vực nguyên khí nồng độ là thiên vũ đại lục gấp trăm lần, cho nên sinh hoạt tại thần vực vũ giả, coi như mỗi ngày chỉ là vui chơi giải trí, sau khi thành niên cũng có thể đạt tới cảnh giới võ sư. Thậm chí có chút tư chất cực giai thiên tài, 7-8 tuổi liền đã bước vào cảnh giới võ sư. Về phần vũ sư trở xuống trưởng thành vũ giả, tại thần vực cơ hồ là không thấy được. Nếu như sau khi thành niên còn không có đạt tới cảnh giới võ sư, vậy khẳng định sẽ trở thành xa gần nghe tiếng phế vật. Như vậy cũng tốt so tại thiên vũ đại lục, sau khi thành niên còn dừng lại tại một cấp võ đồ tính chất đồng dạng. Đang nghe Lâm Vân nói muốn tới mua sắm giải cấm khiến lúc, hai tên thủ vệ đều dùng khinh bỉ ánh mắt đánh giá Lâm Vân, phảng phất như là đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Đi vào đi, giải cấm khiến đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Trong đó một tên thủ vệ đối Lâm Vân lãnh đạm nói. Lâm Vân cũng không thèm để ý thái độ của hắn, thậm chí liền nhìn đều không xem thêm bọn hắn một chút, trực tiếp nhanh chân đi tiến đại môn bên trong, rất nhanh liền tới đến một cái đại sảnh. Lâm Vân đến cửa đại sảnh, liền có tiểu tư tiến lên đón. Thiếu hiệp là tới mua giải cấm khiến sao? Ừm. Lâm Vân gật đầu trả lời. Mời vào bên trong đi. Tiểu tư nhìn thấy Lâm Vân gật đầu, thấp giọng nói. Lâm Vân nhanh chân bước vào trong sảnh, phát hiện trong đại sảnh bày biện 5 tấm bàn bát tiên, chỗ ngồi chỉ còn rải rác mấy cái. Thực lực phổ biến tại võ vương cảnh giới, chỉ có một người đạt đến cấp 9 võ vương cảnh giới. Lâm Vân tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chờ đợi giải cấm khiến bắt đầu đấu giá. Nửa khắc đồng hồ hậu, một vị người mặc trường bào màu xám, đầu đội lục sắc ngọc quan trung niên, từ đại sảnh phía sau màn đi tới. Hắn hiển nhiên chính là Trường Lạc môn trưởng môn. Lâm Vân tại thứ nhất thời gian, liền tương thần thức phóng xạ ra ngoài, đối đây áo bào xám trung niên tu vi tiến hành cảm giác. Từ mặt ngoài cảm giác, tu vi của hắn chỉ có cấp 9 võ vương cảnh giới. Nhưng trên thực tế thâm nhập hơn nửa cảm giác, liền có thể cảm giác được giấu ở trong cơ thể hắn khí tức, ít nhất là tại cấp 3 võ tông phía trên. Hắn hiển nhiên là vì tận lực giấu giếm tự thân tu vi, mà phục dụng một loại nào đó năng ẩn giấu tu vi đan dược. Áo xám lão giả đi vào trước mặt mọi người, tự giới thiệu lấy nói ra, tại hạ Trường Lạc môn trưởng môn Yến Vô Tích, tin tưởng các vị đang ngồi đều là vì giải cấm khiến mà tới. Nhưng giải cấm khiến cũng chỉ có một khối, cho nên ta chỉ có thể tương giải cấm khiến đấu giá, ai ra giá tiền cao hơn, ta liền đem giải cấm khiến bán cho ai. Yến Vô Tích nói xong liền từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một cái đồng sắt lệnh bài màu đen, cổ phác khí tức tùy ý tràn ngập ra. 1 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Yến Vô Tích sau khi nói xong, đang ngồi tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu kêu giá. 1 vạn 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 1 vạn 2.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 1 vạn 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 2 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Đang ngồi đám người như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo phong thưởng, khối này giải cấm khiến rất nhanh liền bị lên tới 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Vân liền bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, cũng không kêu giá cũng không nói chuyện, cứ như vậy đang ngồi yên lặng, như là một chỗ đặt sẵn thân sự tình bên ngoài người ngoài cuộc. Bởi vì Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, cho dù kêu giá cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Yến Vô Tích đã tận lực giấu giếm tu vi, vậy khẳng định là dự định giả heo ăn thịt hổ, mà hắn muốn ăn lão hổ chính là những này ngay tại kêu giá người. Quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, làm đấu giá tiến hành đến chính kích liệt lúc, đại sảnh bên ngoài liền truyền đến đồ vật đánh nát thanh âm, sau đó liền có vài chục đạo thân ảnh khí thế hung hăng xông vào trong đại sảnh. Đây xông vào đại sảnh hơn 10 người, hiển nhiên tất cả đều là Trường Lạc môn thành viên. Tu vi của bọn hắn cơ hồ tất cả võ vương cảnh giới. Nhìn thấy những này đột nhiên xông tới Trường Lạc môn thành viên, đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Yến trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Trong đó một thanh niên đối Yến Vô Tích chất vấn. Yến Vô Tích không nói gì, chỉ là tương giải cấm khiến bỏ vào trong túi. Sau đó khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Nhìn thấy Yến Vô Tích cử động cùng biểu lộ, đang ngồi tất cả mọi người lập tức triệt để minh bạch. Hỗn đản này căn bản không có đấu giá giải cấm khiến dự định, hắn cố ý giải bán ra giải cấm khiến tin tức, chính là vì đem bọn hắn những tán tu này dẫn tới giết đi người càng hàng, mà vừa rồi cử hành đấu giá hội, bất quá chỉ là vì thăm dò đang ngồi đám người tài lực mà thôi. Thần vực không giống thiên vũ đại lục, thần vực không tồn tại bất luận cái gì quốc gia, chỉ có gia tộc, tông môn, cùng thánh địa. Không tồn tại bất luận cái gì quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại vương quốc luật pháp. Không có những ước thúc này cùng hạn chế, cường giả có thể không chút kiêng kỵ sát lục. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ở chỗ này bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như là có thế lực bối cảnh người, còn có thể dùng thế lực của mình làm bảo mệnh át chủ bài. Mà những cái kia không có thế lực tán tu vũ giả, cho dù chết cũng không ai sẽ vì bọn hắn ra mặt. Yến Vô Tích, ngươi thật hèn hạ. Một cái lạc má đại hán đứng ra, chỉ vào Yến Vô Tích cái mũi mắng. Hắn là đang ngồi các vị tán tu bên trong, tu vi duy nhất đạt tới cấp 9 võ vương vũ giả, cho nên chỉ có hắn dám đứng ra mặt. Yến Vô Tích không thèm để ý chút nào lạc má đại hán. Hắn trực tiếp dùng cường ngạnh ngự khí đối đang ngồi đám người nói ra, đem các ngươi trên người có vật giá trị, đều ngoan ngoãn giao ra đây cho ta, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Nằm mơ, lạc má đại hán chợt quát một tiếng, sau đó liền rút đao hướng Yến Vô Tích tiến lên. Nhưng mà hắn vừa mới vọt tới Yến Vô Tích trước mặt, liền trực tiếp bị Yến Vô Tích một chưởng đánh cho bay ngược trở về, đảo mắt tương trong đại sảnh chỗ ngồi hết thảy ba nát. Sau đó trực tiếp bay ngược ra đại sảnh bên ngoài, trùng điệp nện ở hành lang bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1011, kiếm đã xuất vỏ. Lạc má đại hán ngã tại hành lang bên trên về sau, liền phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất đã hôn mê.